Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, thoải mái ca. Xuất hiện tại sau rèm thiếu nữ dáng dấp quả thật rất đẹp. Tóc dài màu vàng kim điểm chuế màu đỏ dây cột tóc. Da thịt trắng nõn, cùng rất nhiều người Âu Mỹ một dạng trước lồi sau vảnh vóc người. Mặc dù so sánh lại Nakiri Irina phải kém hơn một chút, nhưng cũng tuyệt đối coi như mỹ nữ, nếu như đối phương xuất đạo thành làm thần tượng mà nói. Phòng trừng danh tiếng rất nhanh liền có thể vượt qua Sakurajima Mai. Bất quá đối phương mặc dù dung mạo rất đẹp đẽ, nhưng Chiya lại không có chút ý tưởng nào muốn cùng đối phương phát sinh chút gì. Bởi vì đối phương lúc này đang cùng một tên dáng dấp cùng Aikaizo Issei có 4-5 phần tương tự nam. Sinh xoay đánh một đoàn. Không, phải nói đối phương chính đem con trai của Aikaizo Issei đè xuống đất nghiền ép. Mặc dù là nữ sinh, nhưng đối phương so với Aikaizo Issei con trai của người hắc đạo đại lão này mạnh hơn nhiều. Con trai của Aikaizo Issei lại trong tay đối phương liền một tia sức phản kháng cũng không có. Trực tiếp bị một cái chân dẫm đạp ở trên mặt đất. Mà nàng thì lại một tay cầm chuối tiêu, một tay bóp ở ngang hông, giống như tranh đoạt địa bàn giành được thắng lợi động vật một dạng cười điên cuồng. Nhìn thấy cảnh tượng sau rèm sau, không chỉ Chiya, liền ngay cả Aikaizo Issei cùng Adele cùng với Tachibana sắc mặt của ba người đều có chút đen lên. Bọn họ hôm nay nhưng là làm môi giới. Kết quả đàn gái vừa ra sân liền tạo thành hiệu quả khiếp sợ như vậy. Coi như mỏ lăn đánh ngã nhiều năm như vậy, bọn họ đã sớm luyện đến ra mặt kim cương bất hoại. Dưới tình huống này vẫn là cảm giác trên mặt có chút nóng ran. Khạc, chi tốt. Hơi hơi chú ý một chút, nơi này tất càng không phải nhà chúng ta, có thể trước tiên đem thiếu gia Aikaizo buông ra sao? Cuối cùng vẫn là Adele cái này người làm cha cố nén lúng túng cùng đối phương lên tiếng chào hỏi. Nhưng nghe được âm thanh của Adele sau, đối phương không chỉ không có thu liễm, còn hướng dưới chân đến trên người lại đạp một cước. Cái gì? Mầm đậu này là đại thiếu gia của Suay Clan. Vị hôn phu của ta chính là người này. Không muốn, tuyệt đối không muốn, cho dù chết ta cũng không cần gả cho loại này mầm đậu lần a. Ba ba, nếu như ngươi thế nào cũng phải muốn ta gả cho loại người này mà nói ta liền cùng ngươi đoạn tuyệt. Quan hệ cha con gái. Khạc, tiểu thư chi tốt đó, muốn cùng ngươi đính hôn người cũng không phải là khuyển từ, mà là ta đã tự ân nhân bạn tốt. Cũng chính là bên cạnh ta cái này một vị, Aikaizo Issei cũng đồng dạng lúng túng, dù sao bị khi dễ nhưng là con của hắn. Mặc dù biết con trai nhà mình chí hướng cũng không tại hắc đạo phương diện, nhưng nhìn đến hắn bị một người nữ sinh khi dễ gắt gao, Aikaizo Issei vẫn là cảm giác có chút mất thể diện. Giới thiệu cho ngươi một chút, bên cạnh ta thiếu niên này gọi là Chiya Ek von Iben. Là nước Đức xa xưa nhất thế gia một trong người thừa kế. Mặc dù tuổi còn trẻ nhưng thân thủ cũng tuyệt đối không thua gì những thế giới kia sát thủ đứng đầu. Mới vừa còn một thân một mình xông vào. Mặc dù đối với con trai của mình phi thường bất mãn, nhưng nhìn thấy con mình bị con gái Adele khi dễ bộ dáng sau, Aikaizo Issei trong nháy mắt liền kiên định nhất định phải đem con gái Adele vứt cho Chiya. Mặc dù đối với con trai của mình phi thường bất mãn, nhưng nhìn thấy con mình bị con gái Adele khi dễ bộ dáng sau, Aikaizo Issei trong nháy mắt liền kiên định nhất định phải đem con gái Adele vứt cho Chiya. Dù sao lấy vũ lực của nữ hài kia, nếu như đem tới con trai của mình thật cùng đối phương kết hôn rồi mà nói phỏng chừng cưới sau, không được bao lâu thời gian hắn thì phải đi tham gia tang lễ của con trai rồi. Ừ, nghe được vị hôn thê của mình cũng không phải là dưới chân mầm đậu sau. Kirisaki Chitop cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng là con gái của hắc đạo đại lão, Mặc dù cũng không có tham dự hắc đạo sự tình, nhưng nàng còn là hy vọng tương lai của mình chồng có thể hơi hơi mạnh mẽ một chút. Giống như dưới chân nàng loại mầm đậu này, coi như cưỡng bức gia tộc uy hiếp thật sự gả cho đối phương. Phòng trừng tại sau khi kết hôn sinh ra hài tử nàng liền sẽ lấy xuất ngoại học tập vì lý do đem đối. Phương bỏ lại, đem dưới chân mầm đậu đá qua một bên sau. Kirisaki chi tốt liền ngẩng đầu lên hướng bên cạnh Aikaizo Issei nhìn sang. Cái này nhìn một cái, nàng trong nháy mắt cảm giác nhịp tim của mình có chút gia tốc lên. Người Đông Phương điển hình mái tóc màu đen cùng con ngươi màu đen. Bởi vì mới vừa đã giết người nguyên nhân, trên mặt của Chiya còn có mấy giọt máu tươi. Mặc dù trên người mặc là từ Suei Clan một cái nào đó kẻ xui xẻo trên người rút ra kimono. Nhưng bởi vì nhan trị nguyên nhân, thoạt nhìn cũng không có cái loại này dáng vẻ lưu manh cảm giác. Ngược lại có loại, gan kiểu khác nghiêm túc cảm giác. Trong nháy mắt này, Kirisaki chữ tốt cảm giác chính mình thật giống như minh bạch cái gì gọi là yêu đương. Nếu như là Chiya mà nói ngược lại cũng không phải, ta cũng không phải là bởi vì thích tên khốn kiếp này. Chỉ là vì hòa bình giữa hai cái tổ chức mới không thể không cùng tên khốn kiếp này đóng vai tình. Nhân giả, nhìn lấy Kirisaki chi tốt cái kia nhăn nhó biểu tình sau. Trên người Adele trong nháy mắt xông ra khủng bố sát ý. Dù là đám hỏi chủ ý hắn cũng đồng ý. Nhưng nhìn đến con gái của mình thật sự yêu thích một cái nam sinh xa lạ sau, hắn vẫn là cảm giác được một chút tức giận. Chiya không nghi ngờ chút nào. Nếu như bên người tên khốn kiếp này có súng, hắn sẽ không chút do dự móc súng ở trên người mình lái lên hai cái lỗ. Khạc, xin lỗi, tiểu thư Kirisaki đúng không? Khả năng trước bá phụ Aikaizo cùng Adele tiên sinh không có làm rõ ràng. Thật ra thì ta đã có bạn gái rồi. Hơn nữa quan hệ của ta và bạn gái tốt vô cùng. Cho nên chuyện hôn ước vẫn là... Tiểu quỷ, ý của ngươi là coi thường con gái của ta sao? Mặc dù con gái thích một người xa lạ để cho Adele rất tức giận. Nhưng càng làm hắn tức giận chuyện con gái mình đều đã bày tỏ. Đối phương lại còn muốn cự tuyệt. Mặc dù trên người không có thương. Nhưng coi như B2 thủ lĩnh, Adele đã từng cũng là một gã sát thủ, đem sát khí thả ra sau, mặt đầy âm trầm hướng Chiya nhìn sang, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.